Võ đạo đan tôn, chương 786. Quyết tâm của Thương Thiên Thần 2. Góc truyện audio.com, cộng thêm thực lực nửa bước quy nguyên khủng bố của Lâm Tiêu, tức là ngày nào hắn còn ở trại huấn luyện thiên tài thì không có thí sinh nào vượt qua hắn xếp hạng nhất trên Ngọc Bích xếp hạng được. Đối với Lâm Tiêu thì Ngọc Bích xếp hạng đã mất tác dụng khích lệ, đối với các thí sinh khác thì đệ tử là chướng ngại vật bọn họ không cách nào vượt qua được. Xét thấy những nguyên nhân này, trại huấn luyện thiên tài bỏ thân phận đệ tử của Lâm Tiêu, để hắn thành đệ tử duy nhất trong lịch sử mấy trăm năm của trại huấn luyện thiên tài bởi vì thực lực quá mạnh được đặc cách tốt nghiệp khi chưa tu luyện đủ 5 năm. Thời gian trôi qua từng ngày, mỗi ngày Lâm Tiêu tu luyện là nguyên trì lại mở rộng ra, nửa bước quy nguyên càng lúc càng cô đọng không ngừng tiến bộ. Cùng lúc đó, quận thành Võ Uy, trong cung điện rộng lớn, Thương Thiên Thần ngồi trên đại điện cao cao, nghe nhân viên tình báo bên dưới báo cáo. Mắt Thương Thiên Thần lạnh lùng hỏi, tức là bây giờ mỗi ngày Lâm Tiêu tu luyện trong trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật trùng kích quy nguyên cảnh sơ kỳ. Dưới đại điện, một lão nhân quy nguyên cảnh cung kính nói. Vâng thưa quận vương đại nhân, từ lúc Lâm Tiêu về thành Tân Vệ đón phụ mẫu đi quận thành Hiên Giật thì luôn bế quan tu luyện trong trại huấn luyện thiên tài. Tình huống cụ thể ra sao thì người của chúng ta không lọt vào trong đó được nên không biết. Thương Thiên Thần hừ lạnh một tiếng. Hừ, rất cẩn thận a, cho rằng chúng ta sẽ bắt phụ mẫu của hắn làm con tin sao? Hắn quá coi thường Thương Thiên Thần ta. Thương Thiên Thần biểu tình cực kỳ khó xem, ánh mắt âm trầm. Thật ra Thương Thiên Thần cũng có ý tưởng này, nhưng Lâm Tiêu sớm nghĩ đến đối sách, gã đành bỏ qua ý tưởng này. Được rồi, người hãy lui xuống, có tình huống gì nhớ bẩm báo ngay. Lão nhân chuyên môn thu thập tình báo khom người lui xuống. Tuân lệnh quận vương đại nhân. Trên đại điện, Thương Thiên Thần sắc mặt âm trầm, mắt chớp lóe. Nửa ngày sau, Thương Thiên Thần lắc đầu tiếc nuối nói. Lâm Tiêu trở về thành Tân Vệ là cơ hội không tệ, đáng tiếc. Trở về quận Võ Uy đã nhiều ngày, Thương Thiên Thần phái người giám thị Lâm Tiêu, luôn vắt óc suy nghĩ cách trừ khử đối phương. Nhưng qua đã lâu mà Thương Thiên Thần không nghĩ ra có cách nào an toàn trọn vẹn tiêu diệt Lâm Tiêu. Có rất nhiều khó khăn, chủ yếu là qua lần trước Thương Thiên Thần không thành công giết Lâm Tiêu, quận Hiên Giật sẽ không để hắn rơi vào nguy hiểm nữa. Bản thân Lâm Tiêu cũng rất cảnh giác, nhìn hành động đón người thân của mình đi là biết. Trong quận Hiên Giật, nhân viên tình báo của Thương Thiên Thần khó thẩm thấu. Lâm Tiêu cố ý che giấu tung tích người của Thương Thiên Thần không thể kịp thời giám sát hành động của hắn. Thường khi sự việc đã xong tin tức mới truyền về, ví dụ việc Lâm Tiêu quay về thành Tân Vệ. Khó khăn thứ hai là dựa theo tình huống ám sát lúc trước, muốn giết Lâm Tiêu cần phái cường giả từ đẳng cấp quy nguyên cảnh trung kỳ trở lên mới bảo đảm. Dù sao Lâm Tiêu nửa bước quy nguyên có thể tùy thời đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ. Với thiên phú của Lâm Tiêu, tuy cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong có thể đánh bại hắn nhưng chưa chắc đã giết được, cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh trung kỳ trở lên toàn là cao thủ hàng đầu với bất cứ quận nào, không phải hạng người vô danh. Nếu cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ lẻn vào quận Hiên Giật bị phát hiện rất Gocchuyenaudio.com, có khả năng không giết Lâm Tiêu được ngược lại bị cường giả quận Hiên Giật săn đuổi giết chết mất nhiều hơn được. Thương Thiên Thần tin tưởng hai đại quận đối địch nhiều năm, Đông Phương Hiên Viên cũng có tổ chức tình báo ẩn núp trong quận thành Võ Uy, luôn giám thị cường giả đỉnh cao của quận Võ Uy. Sơ sẩy một cái chẳng những giết không được Lâm Tiêu, ngược lại đẩy cường giả quận mình rơi vào chỗ chết. Trong phút chốc các suy nghĩ xoay nhanh trong đầu Thương Thiên Thần, gã nhíu chặt mày. Hiện tại cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ sợ là cũng không 100% giết được Lâm Tiêu. Ta không tin qua lần trước ám sát tiểu tử Đông Phương Hiên Viên không cho Lâm Tiêu báu vật hộ mạng gì. Xem ra muốn giết Lâm Tiêu 100% thì chỉ còn cách này. Thương Thiên Thần suy tư thật lâu sau mắt lóe tia sáng, cuối cùng gã cũng có quyết định. Thương Thiên Thần đứng dậy, bay lên cao, nhanh chóng biến mất trong đại điện. Nửa canh giờ sau Thương Thiên Thần xuất hiện trên ngọn núi hoang cách quận Võ Uy mấy ngàn dặm. Đây là ngọn núi cao đen thui, cao ngàn thước, đá lởm chởm, không có cọng cỏ. Mơ hồ có sương mù đen lưu động ngoài lòng núi, đưa mắt nhìn không khí tĩnh lặng khiến người sợ hãi. Thương Thiên Thần nhìn núi hoang màu đen trước mắt lạnh lùng nói. Thiên ma lão nhân, thấy ta đến còn không thu về ma chướng của ngươi đi. Thanh âm vang vọng, các luồng khói đen quanh núi hoang như những dải lạ thoáng chốc biến mất, tiếng gầm rú vang lên. Dưới chân núi đen đột nhiên mở ra một đường hầm cao mấy thước đi thông sâu trong lòng núi, một tiếng cười quái dị lạnh lẽo vang lên. Ha ha ha ha, hôm nay ngọn gió nào đưa quận vương Thương Thiên Thần đến chỗ này. Khục khục khục, thanh âm lạnh lẽo sắc nhọn như tiếng quỷ khóc thần gào. Thương Thiên Thần mặt không biểu tình hóa thành luồng sáng bay vào lòng núi. Giây lát sau, một cái hang to đập vào mắt Thương Thiên Thần. Một lão nhân toàn thân bao bọc trong áo choàng đen đứng trong hang động. Người này chính là Thiên Ma lão nhân nổi tiếng lẫy lừng của quận Võ Uy. Thiên Ma lão nhân cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Quá khứ của Thiên Ma lão nhân là truyền kỳ trong quận Võ Uy. Lúc Thiên Ma lão nhân còn nhỏ sinh ra trong gia tộc giàu có và đông đúc võ giả, vốn mọi người vô cùng hâm mộ thân thế đó. Nhưng vì mẫu thân của Thiên Ma lão nhân là thị nữ bị gia chủ hãm hiếp nên lão vừa sinh ra đã bị cả gia tộc coi thường. Người hầu, nha hoàn không thèm để Thiên Ma lão nhân vào mắt. Mẫu thân của Thiên Ma lão nhân ôm hận chết trong nỗi nhục. Từ lúc ấy, Thiên Ma lão nhân 17 tuổi bỏ nhà ra đi, một mình vào núi hoang đầy rẫy yêu thú. 20 năm sau, Thiên Ma lão nhân trở thành cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ mạnh mẽ quay về tàn sát hết mấy trăm tộc nhân, nô bộc hành hạ phụ thân ruột đến chết hút tinh huyết biến thành vô thi. Danh tiếng Thiên Ma lão nhân nổi như cồn trong quận Võ Uy, không ai không biết. Lão được danh hiệu Thiên Ma lão nhân vì tu luyện công pháp tà ác và danh tiếng trong chiến trường Ma Uyên. Chiến trường Ma Uyên là một bí cảnh cực kỳ đáng sợ nằm ở biên giới đế quốc Võ Linh. Chiến trường Ma Uyên đầy rẫy nguy hiểm, âm sát khí cực nặng nề. Chỗ sâu nhất chiến trường Ma Uyên dù là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi vào cũng chín chết một sống. Đương nhiên trong chiến trường Ma Uyên có nhiều báu vật là nơi cường giả quy nguyên cảnh khát vọng mạo hiểm. Cho nên mỗi năm số cường giả quy nguyên cảnh chết trong chiến trường. Góc truyện audio.com, Ma Uyên nhiều không đếm xuể, xứng là vùng tuyệt địa. Cách chương.